cút ngay, trong chàng, ba tương đương, một tiếng nổ vang, trên tường thành còn chưa tu thành kia lập tức có chút chấn sáng ngời. Mà tất cả người chú mục nhìn chung quanh cũng đều nhao nhao giật mình. Chỉ thấy tông thủ vốn nên thối lui trong dự liệu mọi người vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngược lại sư pháp thiên phải lui liền 10 bước sắc mặt hiện xanh. Giữa hai người cũng không thấy có cương phong bốn phía, chỉ là điện quang tia tia lóe ra, mà dưới chân sư pháp thiên là một cái hô sâu đến vài thước. Cũng đúng vào lúc này, sư định nguyên kia cũng không thể chống đỡ nổi nữa, thân hình dưới cự áp rốt cục phải quỳ xuống. Choảng một tiếng, đá vụn nát bấy, khiến khối đá xanh dưới chân gần như nát bấy. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ không nghĩ tới mình lại rơi vào tình cảnh thế này. Mà sư pháp thiên cũng mờ mịt, hắn vốn tưởng rằng tông thủ không biết võ. Sở dĩ coi trọng sư Nhược Lan là do thể chất nàng gầy yếu, khó có thể tu hành, đồng bệnh tương liên mà thôi. Giờ phút này mới biết ý niệm kia 10 phần sai lầm. Vị Càn Thiên yêu vương này vừa rồi chỉ tiện tay một kích đã khiến hắn trọng thượng như vậy, thực lực người này rốt cục mạnh đến mức nào. Xem tướng mạo hắn tựa hồ mới chỉ 14 mà thôi. Nếu không phải hắn trước kia đã tận lực tìm người nghe ngóng qua thì đã thiếu chút nữa hoài nghi tuổi thật của tông thủ. Trách không được đám tông nguyên đi theo bên người hắn, vừa rồi cũng không có ý muốn giúp nhân vật như vậy, chỉ sợ hắn có dốc lực toàn tộc cũng chưa chắc có thể lưu lại được. Một cổ hàn ý xuyên tim bỗng nhiên lan tràn khắp toàn thân. Cách chương.